Hương Tranh bước lại gần, đúng là mùi cháo. Lúc đó Hương Tranh mới phát hiện ra Sở Trung Thiên đã tỉnh, cô bước tới nhanh hơn. Anh tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào, dễ chịu hơn chưa? Hương Tranh vừa hỏi, vừa đặt bát cháo lên trước bàn cạnh giường, rồi cô ngồi xuống, đặt tay lên trán Trung Thiên, rồi lại thử đặt tay lên trán mình để so sánh, cuối cùng vui vẻ nói. Trung Thiên, anh hạ sốt nhiều rồi đấy. Ừ, chỉ cần nghỉ thêm chút nữa là khỏi thôi. Sở Trung Thiên cũng vui vẻ xác nhận, thấy Hương Tranh tận tình chăm sóc mình, Sở Trung Thiên cảm thấy hạnh phúc, chợt nhớ lại những hoài nghi trong lòng, Trung Thiên vội hỏi. Hương Tranh, hôm qua cô cõng tôi về đấy à? Nghe thế vậy, Hương Tranh thấy có chút tức giận, bất chấp Trung Thiên đang là bệnh nhân, cô vẫn trợn tròn mắt, lên giọng. Anh to như con trâu thế, hỏi làm sao tôi cõng anh cho nổi. Tôi phải cố hết sức, vừa kéo vừa lôi anh, mãi mới vừa ra được cổng học viện, sau đó nhờ chú bảo vệ gọi xe giúp để đưa anh đến bệnh viện. Anh có biết thái độ của chú ta lúc đó thế nào không? Chú ta nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói, chắc chắn là hai người hẹn hò trong trường, anh bị kích động quá nên mới ngất đi như vậy. Nếu chú ta là người buôn chuyện, ngày mai nhất định tôi sẽ bị mất mặt ở trường, tất cả đều là do anh hại tôi đấy. Sở Trung Thiên không nhịn nổi, bật cười, quay sang thấy Hương Tranh đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh mới thôi cười, vội vàng chuyển chủ đề. Ôi, tôi đói bụng quá. Nghe Trung Thiên kêu đói, Hương Tranh mới nhớ ra mục đích mình vào đây. Trước tiên cô đỡ anh ngồi dậy, xếp gối cho anh thoải mái dựa vào thành giường. Sau đó cô đến bên bàn, bưng bát cháo lại cho anh. Tôi nấu cháo thịt nạc cho anh. Bác sĩ nói tốt nhất nên cho anh ăn những thứ dễ tiêu hóa. Tôi sợ thịt nạc khó tiêu nên đã băm rất nhỏ, hầm rất kỹ. Anh yên tâm mà ăn một chút đi. Sở Trung Thiên không chịu nhận lấy bát cháo, bướng bỉnh nói. Tôi bị ốm là vì đói quá, cho nên cô phải bón cho tôi ăn. Nói rồi anh thản nhiên há to miệng, chờ Hương Tranh bón cháo. Lại muốn giờ cho gì đấy? Hương Tranh nhìn chằm chằm vào miệng Sở Trung Thiên đang há to, đột nhiên kêu lên. Răng anh còn dính rau kìa. Thật không? Trung Thiên vội vàng ngậm miệng lại, định quay đi tìm gương soi. Hương Tranh mỉm cười, xúc một thìa cháo đầy bón cho anh. Lừa anh thôi. Hương Tranh cúi đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên, xúc thêm một thìa cháo nữa, cố tỏ ra bận rộn để che giấu sự ngại ngùng của mình. Sở Trung Thiên nhìn Hương Tranh đỏ bừng mặt, thích thú kêu lên. Hương Tranh, nhìn cô thẹn thùng kia. Hương Tranh nghe xong mặt càng đỏ hơn, sự ngại ngùng biến thành sự tức giận, cô hét lên. Tôi vốn không có dây thần kinh xấu hổ, anh đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn hết chỗ cháo này đi, tôi còn có việc phải làm, không có thời gian ở đây vui đùa với anh đâu. Cô vừa nói cái gì cơ? Nói nhỏ quá tôi không có nghe được. Sở Trung Thiên giả vờ ngoái tai, làm bộ như thật. Thôi đi. Hương Tranh đánh vào đầu anh, rồi chợt nhớ ra anh đang là bệnh nhân. Cô mới bỏ tay xuống, xúc tiếp thìa cháo đưa lên miệng anh nói. Đừng lộn xộn nữa, mau ăn đi. Chậm một chút, tôi sắp chết nghẹn rồi đây. Sở Trung Thiên vừa nuốt vừa kêu la. Hương Tranh cứ nhất định bón liên tục, Sở Trung Thiên cũng nhất định không ăn. Đôi bên giằng co khiến không khí trong phòng rất vui vẻ. Ăn được một lúc, đột nhiên Sở Trung Thiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Hương Tranh, hai má ửng hồng, ánh mắt khác lạ, hình như có gì đó đang tan chảy bên trong con người của anh. Hương Tranh bị Sở Trung Thiên nhìn chăm chú hồi lâu, lại càng đỏ mặt, dùng tay xúc cháo, cúi đầu nhìn bát cháo vẫn còn hơn nửa, thầm nghĩ. Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra cô, dùng tiền đi chợ để mua cuốn tiểu thuyết mới. Hương Tranh, à... Hương Tranh nghe tiếng gọi giật mình ngẩng lên, không phải cô đang bận suy nghĩ nên nghe nhầm đi chứ. Cô vừa thấy anh ta gọi tên cô thật trìu mến, lẽ nào sự việc đúng như người xưa nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Hương Tranh, tôi có chuyện muốn nói với cô. Được, anh nói đi. Hương Tranh xấu hổ cúi đầu, Mân tự nhiên đáp lại, thầm tính, nếu anh ta truy hỏi chuyện tiền nong, có chết cô cũng không khai nhận. Tối qua những gì tôi nói đều là sự thật đó. Sở Trung Thiên dường như cũng có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói nhỏ, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Tôi thật sự rất thích cô. Hương Tranh thiếu chút nữa để nước miếng rơi vào bát cháo trên tay. Chuyện đó... Hương Tranh chỉ lắp bắp được có hai từ chuyện đó, bối rối không dám nhìn Sở Trung Thiên. Cô chỉ tay lên lịch treo tường, nói vẻ trêu đùa. Đồng chí Sở Trung Thiên, hôm nay không phải ngày cả tháng tư. Yêu cầu đồng chí nghiêm túc có được không? Còn nữa, tại sao lại là chuyện này? Cách đây không lâu, cô đã bị cự tuyệt, còn chưa lấy lại được tinh thần, bây giờ thật sự không có tâm trạng đâu mà nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng lần này, nếu không phải chính tai cô nghe thấy, anh ta nói lại một lần nữa, thì có đánh chết cô cũng không dám tin là Sở Trung Thiên nói thích cô. Sở Trung Thiên im lặng, nhìn mấy sợi tóc lòa xòa buông xuống trán Hương Tranh, sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay giữ lấy khuôn mặt cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình. Hương Tranh dùng mình, run rẩy gỡ hai tay Sở Trung Thiên, hỏi với giọng run run. Sở Trung Thiên, không phải anh sốt cao quá nên đầu óc có vấn đề đấy chứ? Sở Trung Thiên không hài lòng trước phản ứng của Hương Tranh, anh tự biết mình phải thuyết phục cô lần nữa. Hương Tranh, tôi nói thật, tôi thật sự thích cô. Stop! Cuối cùng, Hương Tranh đã bị những lời bày tỏ tình cảm của Sở Trung Thiên làm cho hết chịu nổi. Cô đặt bát cháo vào tay Sở Trung Thiên, sau đó vội vã đứng lên hét to. Đồng chí Sở Trung Thiên, xin tha cho tôi, những lời anh vừa nói, quả thật tôi không nhận nổi đâu. Đừng nói cô ta cũng dùng bộ dạng ngớ ngẩn này để tỏ tình với tên kia đấy. Phản ứng của cô ta trước lời tỏ tình của anh quả là độc nhất vô nhị. Anh thậm chí còn đang tự hỏi liệu có phải cô ta lạc từ sao hỏa xuống hay không. Sở Trung Thiên nhìn vào người ngoài hành tinh đang đứng trước mặt mình một lúc lâu, sau khi xác định cô ta không giống những người khác, không thể áp dụng logic thông thường được, anh mới thẳng thắn hỏi, cô nghĩ làm người yêu tôi thì có gì không tốt? Hương Tranh chớp chớp mắt, ngớ ngẩn lặp lại, làm người yêu anh có gì không tốt ư? Đúng thế, giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế, quyền lực không nhỏ đâu. Là người yêu của tôi, tự nhiên cô cũng thành người có quyền lực. Sở Trung Thiên vừa cười vừa nói, quyết định dùng chiêu bài mật ngọt chết ruồi, lấy miếng mồi lợi ích để nhử con cá này. Ví dụ như, người yêu tôi có quyền yêu cầu tôi đưa đón đi học hàng ngày. Hương Tranh sáng mắt, trời ạ, như thế chẳng phải là sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền đi xe hay sao? Người yêu tôi cũng được phép yêu cầu tôi mua cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy thích. Như vậy chẳng phải là có một cái thẻ tín dụng để tiêu thoải mái hay sao? Mắt Hương Tranh trợn tròn. Tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho người yêu tôi. Cô ấy có yêu cầu gì, bất kể là chính đáng hay không chính đáng, tôi cũng đều cố hết sức để đáp ứng. Đó chẳng phải giống như có được một người đầy tớ toàn năng ư? Hương Tranh nhìn lại Sở Trung Thiên một lượt, anh chàng đầy tớ này lại còn đẹp trai nữa. Nếu có dẫn tới những buổi họp lớp, sinh nhật bạn cũng không làm cô mất mặt. Thêm nữa, chẳng phải trước đây Sở Tu Phàm từ chối cô hay sao? Bây giờ cô hẹn hò với một anh chàng hơn hẳn anh ấy. Nếu có gặp lại, Sở Tu Phàm sẽ phải tức chết vì ghen tị. Anh ấy sẽ phải hối hận vì đã từ chối cô. Mặt Hương Tranh sáng bừng lên. Sở Trung Thiên thân mến, Hương Tranh đong đưa tiến lại gần chỗ Sở Trung Thiên, lại còn liếc mắt đưa tình nữa. Nhìn cách Hương Tranh đưa đẩy đá lông nheo mà Sở Trung Thiên cứ ngỡ cô đang bị chuột rút, nhưng quan trọng là cá đã cắn câu, anh không cần phải so bì những tiểu tiết ấy làm gì. Thế nên Sở Trung Thiên chỉ khẽ cười và hỏi, Hương Tranh, có chuyện gì muốn nói ư? Đúng đúng. Hương Tranh rối rít gật đầu. Đối phương đã muốn cô xuống nước, cô cũng không cần phải làm cao thêm, để người khác được dựa vào mình mới là kẻ mạnh. Nghĩ vậy, Hương Tranh hắng giọng thẳng thắn nói, đồng chí Sở Trung Thiên, để cung cấp lực lượng cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và để đảm bảo sự hòa hòa cho xã hội, sau một thời gian suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định chấp nhận đề nghị của anh, tôi sẽ trở thành người yêu của anh. Chẳng hiểu Hương Tranh làm thế nào để thấy được sợi dây liên hệ giữa ái tình và chính trị như thế, nhưng lúc này Sở Trung Thiên cũng chẳng quan tâm, anh đã có thứ anh muốn. Hương Tranh đã trở thành người yêu của Sở Trung Thiên được hơn chục ngày. Lúc đầu cô nghĩ rằng trở thành người yêu của Sở Trung Thiên là cô đã đặt một chân vào thiên đường hạnh phúc. Chỉ có điều, sau đó thực tế đã chứng minh những suy nghĩ của cô trước đó là hoàn toàn sai lầm. Sự thật là từ giây phút làm người yêu của Sở Trung Thiên, cô đã xa một chân xuống địa ngục. Lúc mới là người yêu của Sở Trung Thiên, anh ta còn đang bệnh. Cô thông cảm, không những không yêu cầu anh ta làm việc gì cho cô, mà còn hết lòng, hết sức chăm sóc anh ta. Được Hương Tranh tận tình chăm sóc, Sở Trung Thiên nhanh chóng bình phục lại. Chẳng những biết bệnh mình mà tinh thần cũng tốt lên nhiều. Thấy anh đã hoàn toàn bình phục, Hương Tranh mới dám lên tiếng yêu cầu anh ta thực hiện lời hứa trước đây. Nhưng thật không thể ngờ, anh ta nhăng nhăng nói với cô, trước khi được hưởng quyền lợi của người yêu thì cô hãy hoàn thành nghĩa vụ của người yêu đi đã. Hương Tranh ngớ người, anh ta vừa nói cái gì cơ? Tên tiểu tử đáng chết lại định lật lọng ư? Trong bụng hậm hực vậy, nhưng Hương Tranh vẫn làm bộ ngây thơ hỏi lại, nghĩa vụ của người yêu là cái gì? Giúp tôi nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, chung thủy với tôi, không ở bên cạnh người đàn ông khác. Lúc được nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Khi tôi mệt thì massage cho tôi. Hiện tại tôi mới nhớ ra có thể thôi. Khi nào nhớ thêm nữa, tôi sẽ báo cô sau. Lúc trước anh ta đâu có nói những chuyện này. Rõ ràng anh ta cố ý lừa cô vào chồng. Hương Tranh nói với vẻ tức giận. Như vậy chẳng phải tôi đã trở thành phu nhân mặt vàng rồi còn gì? Sở Trung Thiên nhìn cô gật gù. Hiện giờ mặt cô cũng đang vàng rồi. Anh nói lại xem nào. Hương Tranh bừng bừng tức giận, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn anh, hai mắt đỏ như hai quả cầu lửa. Thấy Hương Tranh giận dữ như vậy, Sở Trung Thiên đành xuống nước, vội vàng chữa cháy. Tôi sẽ mua cho cô loại kem dưỡng da cao cấp, như vậy cô sẽ không lo thành phu nhân mặt vàng nữa. Nói như vậy còn nghe được, cô sẽ nhịn anh ta, sau đó biến anh ta thành máy rút tiền di động. Hương Tranh bỏ tay xuống, chính thức chấp thuận cuộc sống mà anh ta sắp đặt cho hai người. Hàng ngày, Hương Tranh dậy từ lúc mặt trời mọc, lo chuẩn bị bữa sáng, sau đó gọi Sở Trung Thiên dậy cùng ăn. Ăn sáng, dọn dẹp xong, Hương Tranh tới Tân Đương Học Viện. Buổi trưa Sở Trung Thiên ăn ở chỗ làm, Hương Tranh lang thang gặp gì ăn ấy. Buổi chiều tan học, trên đường về, cô ghé vào siêu thị mua đồ cho bữa tối. Ăn tối xong, Hương Tranh có nghĩa vụ rửa bát, Sở Trung Thiên có nghĩa vụ xem TV, sau đó hai người tự tắm rửa và đi nghỉ. Ngày hôm sau, lại lặp lại như thế. Chính miệng Sở Trung Thiên nói, trong tình yêu, có cho có nhận, vậy mà một chút thành ý anh ta cũng chưa dành cho cô. Lúc đầu Hương Tranh còn nhẫn nhịn, đợi anh ta tự biết. Nhưng đã hơn 10 ngày rồi, anh ta chỉ biết nhận, chưa từng cho. Hương Tranh có thể nào chịu đựng thêm nữa? Sở Trung Thiên, bao giờ thì tôi mới nhận được quyền lợi của mình? Hương Tranh hỏi thẳng. Cô cứ hoàn thành nghĩa vụ đi đã. Sở Trung Thiên đang ngồi ở sofa đọc báo, thản nhiên trả lời. Như thế nào mới là hoàn thành nghĩa vụ? Đến khi nào? Khi tôi thấy hài lòng. Hương Tranh không thèm tranh luận thêm. Cuối cùng, Sở Trung Thiên cũng để lộ bản chất gian thương. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi. Để đòi lại quyền lợi cho bản thân, Hương Tranh quyết định học theo những người công nhân đấu tranh với chủ. Cô cũng sử dụng biện pháp phản kháng của họ. Hương Tranh bắt đầu phản kháng bằng lời nói. Nhưng sau mấy lần tranh luận thất bại, cô nhận định phương pháp này chưa đủ mạnh với Sở Trung Thiên. Cô chuyển sang dùng hành động. Nhưng Sở Trung Thiên lại quá khôn ngoan. Anh ta luôn biết tránh, không gây sự với cô. Phản ứng của Sở Trung Thiên làm Hương Tranh càng thêm tức giận. Cô dùng đến cả cú đánh quyết định của những người công nhân bãi công. Bữa tối hôm ấy, Sở Trung Thiên vào bếp nhìn khắp lượt, chỉ thấy bếp lạnh tanh, bàn ăn trống trơn. Nhìn ra phòng khách, thấy Hương Tranh ung dung ngồi trên ghế sofa ăn mì gói. Sở Trung Thiên giọng có chút khó chịu. Bữa tối của tôi đâu? Không có. Hương Tranh cũng có chút căng thẳng. Cô nói thế là có ý gì? Sở Trung Thiên bước đến trước mặt Hương Tranh, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hương Tranh ngừng ăn, làm bộ dũng cảm nhìn thẳng vào anh, miệng nhả từng chữ một. Là nghĩa đen mà. Nói là can đảm, nói lưu loát cho oai, chứ thực ra Hương Tranh đang thầm run. Nói cho cùng, sự dũng cảm trong cô cũng là do cô cố lên gân mà thôi. Sở Trung Thiên không nói gì, lặng lẽ đứng nhìn cô. Cái gì đó vừa lóe lên trong mắt anh ta, đôi môi màu anh đào từ từ cong lên. Hương Tranh thân mến, cô cho là cô đã hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu. Anh ta phản ứng nhẹ nhàng vậy ư? Hương Tranh nuốt nước bọt, thấy hoang mang trong lòng, nhưng rồi cô cũng nhớ ra được là mình đang trong thời kỳ kháng chiến, cần phải kiên trì và dũng cảm. Liền thu hết can đảm, vươn cao cổ thách thức. Đúng thế, cho nên khi tôi được thỏa mãn những quyền lợi của mình, tôi sẽ không ngu ngốc thực hiện đám nghĩa vụ quái quỷ đó nữa. Nói xong Hương Tranh vẫn thấy run. Có lẽ lần nổi dậy này phải dùng tới lòng dũng cảm cả đời của cô. Sở Trung Thiên dịu dàng nhìn lại Hương Tranh. Ánh nhìn ấy khiến Hương Tranh gai người. Bao nhiêu dũng khí tiêu tan hết. Đúng lúc ý chí đấu tranh của Hương Tranh trùng xuống thì Sở Trung Thiên bất ngờ nói. Tốt thôi, vậy cô muốn được nhận quyền lợi gì? Giọng anh ta rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Không đoán định được là anh ta đang vui mừng hay giận dữ. Mà anh ta vừa nói gì nhỉ? Hương Tranh khẽ thở ra. Thật may mắn đã xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Có ai ngờ chính lúc cô định giơ cờ trắng đầu hàng thì anh ta lại xuống nước thỏa hiệp. May mắn làm sao? Hương Tranh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt chước các vị lãnh đạo thường hay phát biểu trên TV. Cô hắng giọng thật to và thong thả nói. Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, vậy thì chúng ta cứ làm như những đôi yêu nhau khác. Ví dụ hẹn hò này, đi chơi này, chiều mai anh có rảnh không? Yêu đương gì, hẹn hò gì, chẳng qua là cô dụ Sở Trung Thiên để lừa anh ta đi mua sắm, ăn uống đã đời mới thôi. Sở Trung Thiên chớp mắt, gật đầu, không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Hương Tranh đang ngây ngất với niềm vui chiến thắng, không chú ý đến biểu hiện của Sở Trung Thiên, tiếp tục nói đầy hào hứng. Vậy chiều mai, hết giờ làm, anh tới đón tôi ở trường, chiều mai tôi được nghỉ học, chúng ta sẽ hẹn hò, chú ý đừng tới trễ. Trưa ngày hôm sau, hết giờ học, Hương Tranh đã thấy Sở Trung Thiên đứng đợi ở cổng trường cô. Hương Tranh từ trong trường đi ra, xa xa đã thấy Sở Trung Kiên đang đưa tay hai đút hai túi, dựa người vào trên cửa xe đứng đợi. Anh ta mặc kéo sơ mi trắng, hiệu Booking, quần nâu. Dù anh ta đứng dưới bóng râm của tán cây ngô đồng, nhưng vẫn có những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên khuôn mặt baby của anh ta. Có lúc, anh ta nghiêng người ra phía sau chiếc xe màu bạc, nắng chảy tràn xuống vai, xuống ngực, đẹp mê hồn. Hương Tranh chú ý đến đám thiếu nữ đang ngoái nhìn anh ta. Những cô nào nhút nhát thì chỉ dám liếc mắt nhìn nhanh rồi đỏ mặt đi qua. Những cô nào mạnh dạn thì có khi còn gửi cho anh ta một nụ hôn khi đi ngang qua. Thậm chí có những nàng còn đi thẳng tới chỗ anh ta đứng để bắt chuyện. Khoảng cách quá xa làm Hương Tranh không nghe được họ nói gì với nhau. Chỉ biết sau khi nói chuyện, họ đều tươi cười quay đi. Trái tim Hương Tranh đau như bị ai đó bóp nghẹt. Đúng là ác quỷ mang bộ mặt thiên thần, chỉ giỏi lừa những kẻ ngây thơ. Đám con gái kia mà biết được chân tướng của anh ta, biết được đằng sau bộ mặt đẹp trai kia là một kẻ tàn bạo, bọn họ lại chẳng ngay lập tức đá bay anh ta đi không thương tiếc, chứ chẳng để cho anh ta được yên đó mà buông lời tán tỉnh đâu. Hương Tranh, Sở Trung Thiên sớm tinh ý nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, hói đầu quan tâm. Sắc mặt cô không tốt lắm, bị đau ở đâu à? Tên tiểu tử đáng chết, hay là anh ta đã phát hiện ra cô dùng chiêu hẹn hò để moi tiền của anh ta, cho nên mới tìm cớ thoái thác như thế? Hương Tranh đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy, nên cố gắng làm mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói. Ồ, có sao đâu, tôi vẫn khỏe, tâm trạng cũng rất ổn. Cô mà để cho anh ta qua mặt ư? Hôm nay cô mà không làm cho anh ta cháy túi thì cô không phải là Hương Tranh rồi. Sở Trung Thiên quan sát sự thay đổi sắc mặt của Hương Tranh, cũng lấy làm thắc mắc, không hiểu cô ấy bị làm sao, rồi như nghĩ ra điều gì, mắt anh sáng lên vui vẻ, sau đó anh duyên dáng quay người, vừa mở cửa xe vừa khoát tay, cúi đầu diễn lại hành động của một quý ông ga lăng. Xin mời. Hành động ngộ nghĩnh của Sở Trung Thiên làm trái tim Hương Tranh loạn nhịp. Hương Tranh bước vào ghế bên cạnh tài xế, chưa kịp ngồi xuống, đã phải giật mình chết lặng. Chú ta... Tại sao cũng ở đây? Hương Tranh mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đang ngồi ở hàng ghế sau, rồi quay qua Sở Trung Thiên hỏi. Hôm nay, chú Triệu cũng được nghỉ, biết chúng ta đi chơi, nên chú ấy đi cùng. Sở Trung Thiên nói đủ cho hai người nghe. Mang theo cả một cái kính lúp to đùng thế này mà cũng gọi là hẹn hò ư? Hương Tranh bực dọc rủa thầm trong bụng. Chỉ có chú Triệu vẫn điềm nhiên dựa lưng vào ghế, khoan khoái mỉm cười nhìn Hương Tranh. Chú ta làm như không nhìn thấy bộ mặt bực tức của Hương Tranh, lại còn nhận xét. Hương Tranh, hôm nay nhìn cô bình thường hơn nhiều đấy. Hương Tranh giận tím mặt, chú ta nói thế là có ý gì? Chẳng phải là muốn ám chỉ là trước đây cô rất không bình thường hay sao? Sở Trung Thiên ngồi bên cạnh, không tham gia vào câu chuyện, chuyên tâm lái xe. Thấy xe chuyển bánh, Hương Tranh vội vàng nói, tôi muốn đến phố Thương Nghiệp. Phố Thương Nghiệp là địa điểm mua sắm lớn nhất của thành phố Thiên Nhan. Ở đó có các shop thời trang dành cho nữ, shop quà tặng cho nam, salon làm đẹp, cửa hiệu đồ trang sức, tiệm ăn nhanh, quán bar, có thể coi đó là thiên đường mua sắm của phụ nữ. Tôi thích đi phố nông nghiệp, tiếng chú Triệu từ phía sau vọng lên. Hương Tranh giả bộ không nghe thấy, cố chấp quay sang Sở Trung Thiên đang chăm chú lái xe bên cạnh nói to. Tôi muốn mua một bộ thời trang hiệu Clocking, đôi giày hiệu Coco và cả cuốn tiểu thuyết Lâm Nguyệt Thủy Tâm nổi tiếng mới xuất bản nữa. Anh đồng ý chứ? Không đợi Sở Trung Thiên trả lời, chú Triệu đã hét lên. Tôi muốn đến phố nông nghiệp, hai người phải đưa tôi đi. Hương Tranh mặc kệ chú Triệu, ánh mắt long lanh nhìn sang Sở Trung Thiên, lại còn chắp hai tay vào nhau giọng nũng nịu. Anh Trung Thiên yêu quý, anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của em chứ? Sở Trung Thiên vướng phải lưới tình, vội vàng gật đầu. Chỉ có chú Triệu ngồi sau là không cam tâm, bị gạt ra ngoài. Chú ta vươn người về phía trước, hét vào tai hai người. Tôi muốn đến phố nông nghiệp. Phố nông nghiệp, phố nông nghiệp. Tiếng hét của chú Triệu như tiếng sấm bên tai. Cuối cùng, Hương Tranh cũng đã hiểu được cái gọi là ma lực của âm thanh. Tiếng hét ấy khiến mấy giờ sau tai cô còn ong ong. Tất nhiên là chú Triệu đã thắng. Chiếc xe chuyển hướng ra ngoại ô, tìm đến phố nông nghiệp. Nơi gọi là phố nông nghiệp thực chất là một khu mua bán những mặt hàng liên quan đến ngành nông nghiệp, từ cây con giống cho tới nông cụ. Ở đây đều có đủ. Chú Triệu vui vẻ đi trước, Sở Trung Thiên và Hương Tranh lếch thếch theo sau. Hương Tranh và Sở Trung Thiên đều từng là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, chỉ biết miếng thịt lợn mà chưa từng nhìn thấy con lợn, thì làm sao có thể phân biệt được hạt giống rau và hạt giống dưa. Đi cùng chú Triệu, quả thật họ chẳng biết nói chuyện gì. Trung Thiên, sao chúng ta phải ở đây? Hương Tranh nhăn nhó nhìn chú Triệu đang đứng cách đó chừng 3 mét, say sưa nói chuyện chiết ghép cây với một bác nông dân. Từ lúc đến đây, đi dọc phố, gặp ai chú Triệu cũng kéo lại hỏi chuyện. Mỗi người nói chừng 10-20 phút. Người trên phố đông như vậy, chú ta nói đến bao giờ mới hết chuyện đây? Sở Trung Thiên cũng đang chán ngán nhìn quanh, nghe Hương Tranh nói vậy liền gợi ý. Hay là hai chúng ta tự đi? Ánh mắt anh như đang chờ đợi điều gì đó. Thật không may, Hương Tranh không nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, mà có nhìn thấy thì một người thần kinh không bình thường như cô cũng chẳng thể nào đọc ra được ý nghĩ của nó. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cô lắc đầu nói, không phải ý đó, tại sao tôi không biết gì về cây trồng xem mãi cũng chán. Rồi đột nhiên, không hiểu cô nghĩ gì, chỉ thấy cô đưa mắt nhìn chú Triệu đằng xa, mắt sáng lên, kéo Sở Trung Thiên lại gần nói thầm, tôi nghĩ khi hẹn hò chỉ có hai người là tốt nhất. Sở Trung Thiên kéo kéo tai, cô ấy vừa nói gì vậy, anh có đang nghe nhầm không? Rồi như vừa được phù phép, anh vui vẻ gật đầu. Cô thật sự muốn thế? Hương Tranh bẽn lẽn gật đầu, cho dù có chút xấu hổ nhưng cô vẫn thừa nhận. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Không còn bị kỳ đà cản mũi, cô sẽ thản nhiên moi tiền của anh ta. Làm sao Sở Trung Thiên biết được ý đồ đen tối của Hương Tranh? Thấy cô thừa nhận, anh lại càng vui mừng, kéo cô lại thì thầm. Vậy mình bỏ trốn thôi. Hương Tranh đột nhiên nghe nói thế, thất thần hỏi lại. Sao lại trốn? Tôi có phạm tội gì đâu. Lẽ nào cô muốn tiếp tục đi cùng với chú Triệu? À, Hương Tranh mắt sáng lên, vội vã liếc nhìn về phía chú Triệu, sau đó không kịp đợi Sở Trung Thiên quay lại, vội hỏi. Trốn chú Triệu à? Giọng nói của cô rõ ràng là rất phấn khích, Sở Trung Thiên mỉm cười gật đầu. Hương Tranh tươi tỉnh hẳn lên, nhưng chưa đầy một giây sau, mặt cô lại xịu xuống. Cô ấy làm sao vậy nhỉ? Sở Trung Thiên hoài nghi, vừa hay Hương Tranh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho anh. Trung Thiên, chúng ta lái xe đi, còn chú Triệu thì sao? Ở nơi xa xôi này, xe buýt còn không có, nói gì đến taxi, chú ấy làm sao quay về được? Hóa ra cô ấy lo lắng chuyện này, Sở Trung Thiên thở phào, đưa bàn tay nhẹ vuốt mái tóc của Hương Tranh nói. Đừng lo, tôi sẽ bảo Nhiễm Ninh mang xe tới đón chú ấy về. Nhiễm Ninh? Hương Tranh không nhớ ra được người đó là ai. Tiểu Nhiễm Ninh là bạn tốt của tôi, Sở Trung Thiên nhắc nhở. Hương Tranh cố nhớ mà vẫn không tài nào nhớ ra. Thấy Hương Tranh cứ đứng bần thần mãi, Sở Trung Thiên phải nhắc. Không nhớ ra thì thôi, hôm sau gặp khác biết, bây giờ phải thoát khỏi nhanh khỏi đây, không chú Triệu quay lại mất. Nói rồi anh kéo tay Hương Tranh, lần vào đám đông, tìm đến chỗ để xe. 20 phút sau, chú Triệu cũng đã kết thúc việc chia sẻ bí quyết chiết ghép cây cùng bác nông dân nọ. Hai người vui vẻ cáo biệt, chú Triệu hăng hái đi về phía trước, tìm một nhân vật mới cho cuộc trao đổi tiếp theo. Bước được mấy bước, chú bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó, quay lại sau thì phát hiện Sở Trung Thiên và Hương Tranh đã mất dạng từ lúc nào. Chú đứng lại, ráo rác nhìn quanh một hồi, có thể nào tin được chuyện hai đứa ấy lại dám bỏ mình ở đây lái xe đi mất. Tức giận, chú nguyền rủa hai kẻ đào tẩu ấy, rửa cho xe của chúng sa xuống cầu xuống cống, cho chúng chết đi. Chẳng biết là lời nguyện của chú chuyện đã linh ứng hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đi được nửa đường thì xe Sở Trung Thiên bỗng nhiên xịt lốp. Sao lại thế này? Hương Tranh đứng một bên, nghiêng người nhìn xuống bánh xe xẹp lép, chán trường lẩm bẩm. Lẽ nào là ông trời thấy chúng ta bắt nạt chú Triệu nên ra tay trừng phạt? Hương Tranh hỏi Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đang bận kiểm tra bánh xe, không để ý tới Hương Tranh nói. Anh ngẩng lên, nhìn mặt trời đang dịch chuyển sang phía tây, thầm tính toán trong đầu và quay sang Hương Tranh, lấy làm tiếc nói. Hương Tranh, xe bị nổ lốp rồi, sửa xong xe chắc đã muộn, không kịp đi dạo phố nữa. Hương Tranh quay mặt, giấu đi nỗi thất vọng. Đương nhiên, cô biết chuyện này là rủi ro, không thể trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net